Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 118 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 2, lão sư, sơ hạ đứng dậy, liếc ngốc lăng lôi thanh ngang liếc mắt một cái, hôm nay nhớ trốn học xử lý, hy vọng ngày mai ta có thể ở lớp học thượng nhìn thấy ngươi. Tương đồng học nói xong, sơ hạ vòng qua lôi thanh ngang, rời đi tiệm bánh ngọt, nói thành thật lời nói. Nàng không rõ ba cái nam sinh như thế nào sẽ xuất hiện ở tiệm bánh ngọt. Này thực quỷ dị hảo sao? Ngày hôm sau, sơ hạ quả nhiên ở lớp học thượng gặp được lôi thanh ngang. Lôi thanh ngang đi học trong lúc toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm sơ hạ bóng dáng. Này nhưng làm không ít đồng học suy đoán lôi thanh ngang có phải hay không yêu thầm chắc lão sư. Rốt cuộc chắc lão sư thoạt nhìn tuổi cùng bọn họ xấp xỉ, cũng chỉ là hơn mấy tuổi thôi. Lại nói chắc lão sư thoạt nhìn nhưng xinh đẹp, kia dáng người cũng không phải là trong trường học này đó nữ sinh có thể so. Tan học đã đến giờ, bởi vì ngày mai chu hưu, cho nên đêm nay có thể không dùng tới tiết tự học buổi tối. Văn phòng mặt khác lão sư đều đã rời đi. Sơ hạ một người ngồi ở bàn công tác trước phê chữa tác nghiệp. Đối với hiện tại học sinh tác nghiệp, sơ hạ chỉ nghĩ bạo thô khẩu. Có học sinh còn hảo, nhưng là luôn có cá biệt hư học sinh. Tác nghiệp không phải chỗ trống chính là toàn bộ sai sai sai. Đây là liền sao đều lười đến sao sao. Hiện tại là cao tam, sang năm liền phải thi đại học. Cảm giác cổ có chút nhức mỏi. Sơ hạ nhìn thời gian, phát hiện đã 6 giờ. Thu thập thứ tốt, tắt đèn liền hướng tới văn phòng ngoài cửa đi đến. Lão sư, hôm nay ngươi nói ta có điểm nghe không hiểu. Có thể mượn ngươi một chút thời gian sao? Hiện tại đã là tan học thời gian, sơ hạ vốn dĩ đều phải về nhà. Ai biết mới vừa đi ra văn phòng liền nhìn đến một cái nam sinh ngoan ngoãn mà chờ ở văn phòng cửa. Hắn nhìn thấy sơ hạ cất bước đi ra, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, tiến lên một bước đứng ở sơ hạ trước mặt, đờ mờ, hồi chết cá nhân, sơ hạ trong lòng bị dọa đến hổ khu chấn động. Nhưng mà mặt ngoài như cũ là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Thực tế ở trong lòng nàng đã đem lôi thanh ngang cấp mắng máu chó phun đầu. Tuy rằng sơ hạ trên chân dậm một đôi giày cao gót, nhưng như cũ so lôi thanh ngang lùn nửa cái đầu. Hiện tại hài tử đều là cái gì lớn lên, đặc biệt là trước mắt vị này. Sơ hạ ám chọc chọc mà phun tào. Lôi thanh ngang phỏng chừng là ăn heo mau trường lớn lên đi. Mới 17 tuổi nam sinh liền có 1m8 thân cao. Phải biết rằng trước mắt nam sinh tuy rằng lớn lên một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng trong lòng lại phúc khắc đến không được. Đi học khi tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng liên tính. Nàng có thể giả ngu, quyền đương chính mình nhìn không thấy hảo, không nghĩ tới tan tầm thời gian cũng không buông tha nàng. Chờ ở văn phòng cửa muốn làm sao? Đừng nói cho nàng chính là vì thỉnh giáo vấn đề. Hắn cảm thấy, nàng sẽ tin sao? Lôi thanh ngang đồng học, hiện tại ta đã tan tầm. Ngươi có cái gì vấn đề có thể chờ đến ngày mai đi học thời gian hỏi lại ta? Hảo! Phiền toái ngươi làm một chút. Lão sư rất mệt, sơ hạ vươn tay chọc chọc lôi thanh ngang bả vai, ý bảo hắn có thể cho khai. Lão sư, ta liền chậm trễ ngươi một chút thời gian liền hảo. Thật sự, ta bảo đảm mà ni. Lôi thanh ngang hướng tới sơ hạ lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Bộ dáng kia thật đúng là rất làm người thích. Làm lão sư, ai không thích hiếu học tiến tới đệ tử tốt? Lôi Thanh ngang như vậy học sinh hẳn là lão sư cảm nhận chung đệ tử tốt điển phạm đi. Đáng tiếc, Sơ Hạ lần trước gặp qua hắn cùng mặt khác nam sinh trốn học đi ra ngoài ăn món điểm tâm ngọt. Nhất khôi hài chính là, Liêu muội liêu đến trên người nàng tới. Không thể không nói hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là hậu sinh cả ý à. Ngươi có chỗ nào không hiểu? Ngày mai đi học phía trước tới văn phòng, lão sư sẽ nhất nhất nói cho ngươi. Hiện tại đã là tan học thời gian, hảo hài tử nên sớm một chút về nhà. Giống yêu sớm như vậy, sự vẫn là muốn chậm rãi. Lão sư cũng là hảo ý, nói chuyện không dễ nghe tương đồng học nhưng đừng để ý. Sơ Hạ cười như không cười mà liếc Lôi Thanh ngang liếc mắt một cái, rồi mới bước chân vừa chuyển tính toán vòng khai Lôi Thanh ngang. Lão sư, ngươi có phải hay không đối ta có thành kiến a? Lôi Thanh ngang đại trưởng duỗi ra, một phen cầm Sơ Hạ thủ đoạn, trên mặt lại là một bộ ủy khuất bộ dáng. Là, Sơ Hạ nhìn bị cầm mà thủ đoạn, mặt vô biểu tình mà ngước mắt nhìn về phía Lôi Thanh ngang. Ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, buông tay. Nàng thật sự rất mệt, không có thời gian ở chỗ này cùng thiếu niên này đấu trí đấu dũng hảo sao? Nếu hắn tưởng chơi, có thể đi tìm những cái đó cùng hắn tuổi tác tương đương cùng nhau chơi a. Lão sư, Thanh ngẩng, ngươi còn chưa đi a? Ta liền nói sao, tất cả mọi người đều ở cổng trường khẩu chờ ngươi đã nửa ngày. Người lôi kéo lão sư đây là một cái ăn mặc giáo phục thanh thuần nữ sinh đi tới. Hồ nghi mà nhìn về phía Lôi Thanh ngang bắt lấy Sơ Hạ cái tay kia cổ tay. Trong mắt hiện lên cái gì? Nhìn về phía Sơ Hạ tầm mắt không khỏi mang lên một mặt địch ý. Tương đồng học, ngươi có cái gì vấn đề? Có thể ngày mai hỏi lại. Lão sư phải về nhà. Sơ Hạ thoáng dùng sức rút về kia chỉ bị cầm thủ đoạn, quay đầu chiều cái kia nữ sinh nhìn thoáng qua, mới nhấc chân cất bước rời đi. Lôi Thanh ngang nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, trong lòng có chút khí bất quá. Lão sư giống như đối hắn có hiểu lầm đâu, phải biết rằng hắn chính là một người đệ tử tốt a. Như thế nào có thể làm lão sư hiểu lầm hắn? Ngày mai, hắn nhất định phải làm lão sư biết, hắn là một cái đệ tử tốt. Đến nỗi liêu muội liêu đến lão sư trên đầu, kia hoàn toàn chính là có thể xem nhẹ. Hắn còn là liền mối tình đầu đều còn giữ ngây thơ nam sinh đâu. Cự tuyệt nữ sinh cùng nhau đi ra ngoài chơi đề nghị. Lôi Thanh ngang đem trong tay ba lô hướng trên vai vung, bước ra chân dài nhàn nhã mà hướng tới cổng trường khẩu đi đến. Bên này, Sơ Hạ về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến mẫu thân cùng một cái phụ nhân ngồi ở trên sofa nói chuyện. Sơ Hạ đổi giày động tác một đốn, rồi mới dường như không có việc gì mà thay đổi giày đi vào trong phòng. Mẹ, ta đã trở về, đã trở lại. Mau tới đây cho ngươi. Vâng, A-di lên tiếng kêu gọi. Ngươi khi còn nhỏ, vâng, A-di còn từng ôm ngươi đâu. Sơ Hạ nghe thấy mẫu thân nói, cười đi qua đi chiều vị kia. Vâng, A-di nói, vâng, A-di hảo, ai nha. Thật đúng là nữ đại 18 biến A. Này nhoáng lên mắt công phu, Sơ Hạ đều trường như thế lớn. Vâng, A-di cười đứng dậy, tầm mắt không ngừng ở Sơ Hạ trên người đánh giá. Nàng tầm mắt làm Sơ Hạ rất là không thích. Cái loại cảm giác này giống như là Sơ Hạ là giống nhau thương phẩm, mà vị này Vâng A-di còn lại là xem thương phẩm người. Thả vị này Vâng A-di giống như đối nàng không quá vừa lòng bộ dáng. Mẹ, ta chờ lát nữa còn phải đi về. Hôm nay chính là đến xem ngươi cùng ta ba. Ta ba đâu? Sơ Hạ tầm mắt ở phòng trông nhìn lướt qua, bận chưa nhìn thấy chắc vụ. Ngươi ba còn không có hồi, nói là có một hồi tọa đàm. Không chừng cái gì thời điểm trở về đâu. Chắc mẫu cười ưng một câu, rồi mới liền lôi kéo Sơ Hạ, Bồi Vơ A Di nói chuyện. Phía Mani Bồi chắc mẫu dùng quá bữa tối, chắc phụ còn không có trở về. Sơ Hạ đành phải trước rời đi. Sơ Hạ cũng chưa thấy được chắc phụ. Nàng hôm nay trở về vốn là tính toán nói cho trong nhà nàng tính toán từ trước sự. Sơ Hạ khoảng thời gian trước ở nhà tu dưỡng một đoạn thời gian, hảo lúc sau liền chính mình dọn đi ra ngoài ở. Chắc ra vợ chồng nguyên bản cũng là không đồng ý, nề hà hai người không lay chuyển được Sơ Hạ, đành phải giúp tùy nàng đi. Mới vừa đi ra chắc ra, liền nhận được một hồi ngoài ý muốn điện báo. Trong quán cà phê, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc ở bên tai vang lên. Sơ Hạ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, trong tay đùa nghịch kia đem màu bạc tiểu nĩa, hơi hơi nhướng mày. Qua sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu không vui mà nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện nam nhân. Đỗ Thần Thăng, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta đã chia tay. Không có, chúng ta không có chia tay. Sơ Hạ, ta là ái ngươi, ngươi tha thứ ta lúc này, ta nhất định sẽ không tái phạm. Chúng ta ở bên nhau cũng có 2 năm, cảm tình không phải nói không có là có thể không có. Đỗ Thần Thăng tuấn lãng trên mặt lộ ra một mặt đau xót biểu tình, rất là chờ đợi mà nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ cảm thấy thực tâm tắc, đây là nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm. Một loại tên là bạn trai cũ tồn tại. Nguyên chủ đây là mắt bị mù sao? Trước mắt nam nhân trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên còn có thể. Sơ Hạ nhìn không ra tới Đỗ Thần Thăng có chỗ nào hấp dẫn người. Mặt lớn lên hơi chút có vài phần tư sắc. Đi học người khác hái hoa ngắt cỏ, còn sẽ không đem mông lau khô. Làm bên ngoài nữ nhân nháo đến nguyên chủ trước mặt tới. Trước mắt nam nhân, Đỗ Thần Thăng, 25 tuổi, là nguyên chủ học trưởng. Liền ở Đỗ Thần Thăng tốt nghiệp năm ấy, hắn hướng nguyên chủ thổ lộ. Nguyên chủ một cái tay mơ cấp bậc nơi nào là Đỗ Thần Thăng đối thủ. Hai người ở bên nhau 2 năm thời gian, bởi vì Đỗ Thần Thăng tham gia công tác, nguyên chủ lại còn ở vào đại học, hai người gặp nhau thời gian không nhiều lắm, cho nên làm cho Đỗ Thần Thăng ra quỹ. Xuất quỹ lúc sau, Đỗ Thần Thăng không chỉ có không có cảm thấy áy náy, ngược lại cảm thấy chính mình phạm bất quá là. Đại đa số nam nhân đều sẽ phạm sai. Thẳng đến Đỗ Thần Thăng đá đến ván sắt, một nữ nhân tìm được rồi nguyên chủ nói cho chắc Sơ Hạ, nàng hoài Đỗ Thần Thăng hài tử. Nguyên chủ thế mới biết Đỗ Thần Thăng xuất quỹ. Đương nàng đưa ra chia tay khi, Đỗ Thần Thăng không có phản đối. Hai người tự nhiên liền chặt đứt liên hệ. Chuyện này lúc sau, nguyên chủ liền xảy ra chuyện, biến thành hiện tại Sơ Hạ. Chia tay 4 tháng thời gian, Đỗ Thần Thăng không có tới tìm nàng. Hiện tại Đỗ Thần Thăng đột nhiên toát ra tới nói cho Sơ Hạ, ta còn ái ngươi. Đây là vài giờ đương cầu huyết kịch. Nàng không phải nữ chủ, không có một viên khoan dung rộng lượng tâm. Đối với cha nam, Sơ Hạ từ trước đến nay là áp dụng gió thu cuốn hết lá vàng thái độ. Tưởng hợp lại, nhìn Đỗ Thần Thăng liếc mắt một cái, này nam nhân lớn lên không đẹp, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Kia nữ nhân đâu? Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng hỏi một câu. Cái gì nữ nhân? Đỗ Thần Thăng hỏi lúc sau, nháy mắt nhớ tới Sơ Hạ hỏi chính là ai, mở miệng giải thích nói, kia nữ nhân lúc trước chính là lừa gạt ngươi. Nàng như thế nào khả năng mang thai? Ta mỗi lần đều có làm tránh thai, nàng không có khả năng mang thai. Nói nữa, ta ta như thế nào khả năng tùy tiện làm nhân sinh hạ chúng ta độ ra loại, độ thần thăng? Ta có hay không đối với ngươi nói qua một câu? Cái gì lời nói? Độ thần thăng nghiêm túc nhìn về phía Sơ Hạ. Chờ nàng mở miệng, người đến tiện, tắc vô địch, phúc. Một đạo khác thường thanh âm khiến cho Sơ Hạ lực chú ý. Thanh âm kia là cách bách kia bàn vọng lại. Bởi vì hai bàn trung gian bày hai bồn thật lớn thực vật. Cho nên Sơ Hạ không có thấy là ai phát ra thanh âm. Sơ Hạ theo thanh âm phỏng đoán. Mới vừa rồi thanh âm kia, giống như là có người phun nước. Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, liền thấy đối diện độ thần thăng sắc mặt nháy mắt thay đổi. Còn không chỉ có một cái nhan sắc, hắn mặt đầu tiên là từ đỏ lên biến thành xanh mét. Kia biến sắc mặt, thật là tuyệt, chút nào không để ý tới độ thần thăng xuống mặt. Sơ Hạ tiếp tục không mặn không nhạt mà mở miệng nói, Đỗ tiên sinh, nếu đường rớt vào si, ngươi còn sẽ nhặt lên tới ăn sao? Này nói rõ chính là ở châm chọc hắn, nói hắn độ thần thăng là một đống tường, độ thần thăng khí, cọ mà một chút đứng dậy. Nhấc chân liền hướng tới Sơ Hạ bên này đi tới, ngừng ở Sơ Hạ trước mặt. Sắc mặt dữ tợn mà nhìn vẻ mặt đạm nhiên Sơ Hạ. Tay đấm vung lên liền phải chiều Sơ Hạ đánh lại đây. Hết chương.